Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 873, chương 872 đệ 872 giấu ở trong học viện người. Sở hữu tuyển thủ nghỉ ngơi một ngày, các tuyển thủ cũng khỏe, từng người nghỉ ngơi, chính là mặt khác học sinh cũng đã sôi trào. Toàn bộ học viện cả ngày nơi nơi đều là đàm luận thi đấu người. Đối với hướng giới gương mặt cũ, tất cả mọi người đều không có quá nhiều kinh ngạc. Bọn họ đàm luận nhiều nhất vẫn là Tư Mã U Nguyệt, cái này tân sinh bên trong biến thái. Đệ nhất danh không cần tưởng, khẳng định là tiểu thất. Điểm này không hề trì hoãn, cũng không hề tranh luận. Này cùng đệ nhị danh người được chọn, đại gia liền bắt đầu tranh luận. Có người nói là Vương Tư Miểu, có người nói là Hoa Mờ Mịt, có người nói Vương Tư Miểu là thượng một lần đệ nhị danh, lần này khẳng định cũng là hắn. Có người nói Hoa Mờ Mịt thượng một lần thi đấu chỉ thua Vương Tư Miểu một chiêu nửa thức, nàng mấy năm nay phi thường nỗ lực, tiến bộ phi thường đại, khẳng định sẽ thắng Vương Tư Miểu, trở thành đệ nhị danh. Cũng có người nói, đệ nhị danh sẽ là Bàng Giai Nam hoặc là Mạc Bân. Bởi vì bọn họ ở phía trước mấy vòng thi đấu bên trong biểu hiện phi thường hảo, không thua cấp Vương Tư Miểu cùng Hoa Mờ Mịt, cho nên đệ nhị danh cũng có thể là bọn họ. 10 năm thời gian không lâu lắm, chính là cũng không ngắn. Đối với đúng là mặt trời đã cao trung thiên người trẻ tuổi, này 10 năm khả năng có rất đại tiến bộ, cũng có thể tại chỗ đạp bộ. Cho nên đệ nhị danh thật đúng là khó mà nói. Ở đông đảo thanh âm giữa, cũng có một đạo nho nhỏ thanh âm đang nói không giống người thường ý tưởng. Ta cảm thấy đệ nhị danh sẽ là Tư Mã U Nguyệt. Không biết là ai nói một câu, đối với loại này cách nói, có người duy trì, có người cười nhạo, một cái tân sinh, sao có thể sẽ đi đến đệ nhị danh, có thể tiến vào trước 10, đều là nàng vận khí. Cùng lúc đó, ở học viện sau núi nơi nào đó, Bàng Giai Nam tả quải hữu quải, đi vào một ngọn núi trước, hắn chiều mặt sau nhìn nhìn. Xác định không ai sau, vào chân núi sơn động. Cái này sơn động rất sâu, chung quanh vách tường vẫn là tân điêu khắc dấu vết, nhìn ra được là mới đào ra không lâu. Hắn vào sơn động sau, quải vài cái phân nhánh khẩu, đi vào tận cùng bên trong thạch thất. Ở thạch thất, một vị lão giả đang ở đả tọa, nghe được hắn tới, mở mắt ra hỏi: sao ngươi lại tới đây? Bàng Giai Nam chiều lão giả hành lễ, nói: sự tình lần trước ta đã điều tra xong. Lúc ấy Tư Mã U Nguyệt cùng tiểu thất cho Vương Tư Miểu cái kia độc dược. Lúc ấy nghe được chúng ta nói chuyện chính là bọn họ đội viên Khúc Béo. Ta tưởng chính là hắn đem tin tức nói cho Tư Mã U Nguyệt, Tư Mã U Nguyệt mới có thể cho hắn độc dược, trở ngại chúng ta lần trước hành động. Tư Mã U Nguyệt, người này rốt cuộc là cái gì địa vị, cư nhiên có thể nghiên cứu ra có thể hạ độc được quân cấp cường giả độc dược kia? Lão giả hỏi. Bàng Giai Nam đem chính mình tra được về Tư Mã U Nguyệt đám người sự tình đều nói ra, làm lão giả chính mình quyết định mặt sau kế hoạch. Lần trước người nọ cư nhiên có thể dựa chúng ta như vậy gần, thuyết minh hắn hiểu được liễm khí phương pháp. Lão giả nói: hắn kêu Khúc Béo đúng không? Người này hư chúng ta chuyện tốt, tìm cơ hội diệt trừ hắn đi. Là Bành trưởng lão, hắn kia mấy cái bằng hữu khẳng định cũng đều đã biết, cùng nơi giải quyết đi. Bành trưởng lão nói: kia tiểu thất, thật không nghĩ tới, chúng ta tại đây nội viện tìm nhiều năm như vậy, Đại địa chi mắt cư nhiên đã biến ảo thành nhân hình, Bành trưởng lão nói. Khó trách chúng ta tìm lâu như vậy đều tìm không thấy, điểm này cũng xác thật làm người kinh. Ngạc Bàng Giai Nam nói, nguyên bản ta cũng không có đem tiểu thất cùng đại địa chi mắt liên hệ ở bên nhau. Chính là ngày hôm qua ta phát hiện, tiểu thất thực lực quá cường, cũng không phải giống nhau hóa hình thú có thể có được. Cho nên nàng vô cùng có khả năng chính là đại địa chi mắt, nếu đã xác định. Vậy sớm một chút áp dụng hành động, Bành trưởng lão nói. Học viện, cao thủ nhiều như mây. Ta nếu không có pháp bảo tương trợ, cũng không có khả năng tại đây ẩn nấp lâu như vậy. Ta cảm giác gần nhất luôn có thần thức ở sau núi đảo qua. Cho nên ta muốn học viện đã có điều phát hiện, chúng ta đây sớm một chút hành động, Bàng Giai Nam nói, nếu đã muộn, chỉ sợ chúng ta đều không hào thoát thân, muốn tránh thoát học viện tầm mắt đem đại địa chi mắt bắt đi, cái này khả năng tính không lớn, chúng ta thương nghị một cái chu toàn kế hoạch, lập tức tiến hành thực thi, Bành trưởng lão nói. Muốn hay không xin giúp đỡ ngoại viện? Bàng Giai Nam hỏi. Tạm thời không cần, Bành trưởng lão nói. Học viện người gần nhất nhìn chằm chằm vô cùng. Ta không dám tùy ý làm cái gì. Chỉ sợ một khi cùng bên ngoài liên hệ, liền sẽ bị những cái đó lão gia hỏa phát hiện. Như vậy, ngươi nghĩ cách đem đại địa chi mắt đưa tới sau núi tới. Chỉ cần những cái đó lão gia hỏa không tới, bắt nàng chúng ta còn có thời gian đào tổ. Nếu là ở học viện bên trong nói, chỉ sợ những cái đó lão gia hỏa sẽ đến sớm hơn. Học viện nội có không gian chướng ngại, không thể cắt qua hư không. Chỉ cần chúng ta rời đi cái này phạm vi, liền có thể thuận lợi rời đi, hảo. Ta nhất định nghĩ cách đem tiểu thất đưa tới sau núi tới, Bàng Giai Nam nói. Bất quá, Bành trưởng lão, kia Vương Tư Miểu hắn, ngươi lần trước cấp người nọ nói lý do, hắn tin sao? Tin, vậy tiếp tục làm cho bọn họ đi làm money, Bành trưởng lão nói. Có thể thành công tốt nhất, không thể thành công, chỉ cần được đến đại địa chi mắt. Chuyện khác đều là việc nhỏ ta đã biết, Bàng Giai Nam nói. Bất quá Bành trưởng lão, sát Vương Tư Miểu sự tình có thể tìm bọn họ. Muốn sát Tư Mã U Nguyệt bọn họ nói, chỉ sợ không hảo tìm bọn họ. Rốt cuộc không hảo tìm lấy cớ, Bành trưởng lão nghĩ nghĩ. Nói, hiện tại tình thế không giống nhau. Mọi việc muốn lấy được đến đại địa chi mắt làm trọng. Chúng ta không thể bởi vì chuyện khác ảnh hưởng cái này. Những người đó sự tình liền phóng một phóng. Ít hôm nữa sau khi rời khỏi đây rồi nói sau là, hảo. Ngươi đi về trước đi. Mặt sau không có ta liên hệ. Cùng kế hoạch tiến hành ngoại. Không cần lại đến nơi đây tới. Để tránh bại lộ ta vị trí, Bành trưởng lão nói. Là, Bàng Giai Nam rời đi sơn động, nhìn chung quanh, xác định không ai sau, rời đi sau núi chiều học viện chạy đến, hắn không biết chính là, ở sơn động bên ngoài trên đại thụ, hai chỉ xích phong giấu ở rậm rạp lá cây, một con xích phong đi theo hắn rời đi sau núi, mặt khác một con tắc lưu tại trên cây, tiếp tục nhìn chằm chằm cái kia sơn động. Ly Viên, Tư Mã U Nguyệt cùng tiểu thất còn có Vương Tư Miểu ngồi ở sân đình hóng gió. Thế nào, nghe được cái gì tin tức sao? Tiểu thất hỏi, Tư Mã U Nguyệt lắc đầu. Nói, đối phương có một cái thực lực rất mạnh người. Xích Phong không dám tới gần. Chỉ là loáng thoáng nghe được một ít, loáng thoáng nghe được chính là cái gì? Nhắc tới ngươi. Còn có học trưởng, Tư Mã U Nguyệt nói, cụ thể là cái gì, cũng không biết không nghĩ tới ở trong học viện cư nhiên ẩn tàng rồi như vậy, cao thủ. Không biết học viện có biết hay không chuyện này. Vương Tư Miểu trầm khuôn mặt nói. Mặc kệ có biết hay không, chúng ta đều cần thiết đi nhắc nhở một chút Mao chủ nhiệm bọn họ. Tư Mã U Nguyệt nói. Những người này giấu ở trong học viện, tất nhiên có không thể cho ai biết bí mật. Đối với chúng ta tới nói, đây là một cái rất lớn tai họa ngầm ni. Nàng nhìn Tiểu Thất. Đối phương khẳng định là hướng về phía Tiểu Thất tới. Nàng cần thiết muốn nói cho học viện điểm này. Vạn nhất làm Tiểu Thất lâm vào phiền toái, hối hận liền tới không kịp. Hết chương.